Đệ nhất Lang Vương, chương 815, sóng trước chưa tan sóng sau đã đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là một tin nhắn trên điện thoại. Chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng lại giống như một tảng đá lớn đè lên người bọn họ. Gây nên sóng to gió lớn. Vu Kiệt đang ở Lạc Thành. Giờ phút đó, khi hai người nhìn thấy dòng tin nhắn này đều vô cùng sửng sốt. Ngây người tại chỗ, Lạc Thành, tại sao lại là Lạc Thành chứ? Lý Nam không biết Lạc Thành ở đâu, nhưng Lão Ưng biết rất rõ. Dẫn dắt mật điệp tư hơn 30 năm, bản đồ của tất cả các thành phố gần như đều khắc sâu trong đầu anh ta. Có nói anh ta chính là máy chỉ đường cũng không ngoa. Hơn nữa Lão Ưng cũng nhớ rất rõ, Lạc Thành là nơi khá cằn cỗi bạc màu, nằm trên bản đồ phía tây của quốc gia. Vì nơi này dựa lưng vào rừng nguyên sinh nên phần lớn diện tích cũng nằm trong phạm vi lâm viên được bảo vệ của thủ đô. Vì vậy ngành du lịch chưa phát triển lắm, cộng thêm vị trí địa lý đặc biệt và giá trị kinh tế của thành phố không cao. Nếu xét tổng giá trị kinh tế của Lạc Thành thì ngay cả thành phố hạng 3 cũng không được liệt vào. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, Lạc Thành cách địa điểm xảy ra tai nạn máy bay nửa vòng trái đất. Làm sao có thể trôi từ nơi xảy ra tai nạn đến Lạc Thành chỉ trong 7 ngày? Huống hồ, còn cách nhau bởi một lục địa hàng nghìn cây em ở giữa. Theo lý mà nói, sao lại có thể xuất hiện tại Lạc Thành được chứ? Chuyện này căn bản không thể nào xảy ra được. Nhận ra điều này, sắc mặt của cả hai người đều trở nên nghiêm túc. Lão Ưng, cậu thấy thế nào? Sắc mặt Lý Nam trùng xuống. Gọi điện thoại hỏi trước xem sao. Vâng, bất kể thế nào, cứ gọi điện thoại hỏi trước đã. Nếu như Vu Kiệt thật sự đang ở Lạc Thành, vậy thì chủ nhân của số điện thoại này chắc chắn biết được tin tức liên quan đến Vu Kiệt. Nếu như gọi đến mà không có tin tức gì thì không thể phủ định rằng đây chính là một cái bẫy do kẻ địch bày ra. Nghĩ đến đây, Lý Nam liền gọi đến số điện thoại ban ngày không gọi được. Tút tút tút, tiếng tút tút không ngừng vang lên trong điện thoại. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi. Đêm ngày càng ngắn, cuộc điện thoại này vẫn mãi không được kết nối. Là xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong lòng Lý Nam nghĩ vậy, lại tiếp tục gọi đi mấy lần nữa. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn như nhau. Không ai nghe máy cả. Lúc này, chủ nhân của chiếc điện thoại này là Ngô Tiểu Phàm đang chăm chú chăm sóc ông nội Ngô Lãnh. Chỉ có điều Lý Nam không biết chuyện này. Thấy số điện thoại này không tài nào gọi được. Sắc mặt Lý Nam bỗng trở nên khó hiểu. Gọi không được. Lão Ưng, ông Nam. Tôi thấy không thể bỏ qua cơ hội này. Lý Nam, là sao? Ông xem, số điện thoại của ông chỉ có người nhà mới biết. Cho dù là kẻ địch cũng không thể nào tìm được số điện thoại riêng của ông. Ông đừng quên tất cả các số điện thoại của người nhà họ Lý đều được bảo vệ rất đặc biệt. Xét về điểm này thì khả năng là Tôn Thái Tử rất lớn. Thứ hai, nếu nhớ lại lời nói của Trịnh Long. Ngay khi nhận được tin tức về vụ tai nạn máy bay, chúng tôi đã cử rất nhiều lực lượng cứu hộ đến vùng biển này. Bất kể là số lượng nhân viên tìm kiếm cứu nạn, hay là phạm vi và tốc độ tìm kiếm, nếu như Tôn Thái Tử đã rơi xuống biển thì chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tìm được ví tiền và điện thoại của Tôn Thái Tử. Điều này chứng minh rằng phạm vi Tôn Thái Tử rơi xuống là khu vực xung quanh đó. Nhưng suốt một tuần vẫn không thể tìm thấy thi thể. Cho nên chỉ có một khả năng còn lại. Chính là giống như những gì Trịnh Long đã nói. Ngay khi Tôn Thái Tử rơi xuống biển thì đã được người khác cứu đi rồi. Sắc mặt Lý Nam thay đổi. Nghe thấy những lời của Lão Ưng. Ông ấy lại hỏi. Nhưng chuyện này không thể nào xảy ra được. Nếu được người khác cứu thì căn bản không có cách nào âm thầm lặng lẽ rời đi dưới tầm kiểm soát của chúng ta được. Xung quanh đó chỉ có một bờ biển duy nhất là Luân Thành mà thôi. Lão Ưng, Nếu như đối phương không chọn bờ biển thì sao? Lý Nam sửng sốt. Sau đó, hai mắt bỗng trợn tròn. Giống như nghĩ ra chuyện gì đó vô cùng khó tin. Ý của cậu là, lão ưng, nếu như Tôn Thái Tử thật sự xuất hiện ở Lạc Thành. Loạt tin tức phóng đại này trở thành sự thật. Vậy thì người cứu Tôn Thái Tử cũng có thể âm thầm lặng lẽ rời đi. Hơn nữa còn có thể biến mất khỏi bờ biển trong vòng 3 giờ đồng hồ ngắn ngủi trước khi đội cứu hộ đến cũng không phải là không thể. Người có thể làm được chuyện này. Trên thế giới không phải là không có. Người thường thì không thể. Nhưng không có nghĩa là người trong võ giới không thể. Đột nhiên, có vẻ như Lý Nam đã nghĩ ra được điều gì đó. Cho nên, ánh mắt Lý Nam căng thẳng. Lập tức phái người đi Lạc Thành tìm Tiểu Kiệt. Ngoài ra, bảo người chuyên nghiệp nhất theo dõi chặt chẽ vị trí của số điện thoại này. Vâng, Lý Nam vội vàng ra lệnh. Có điều vừa nói xong. Dường như ông ấy nghĩ đến chuyện gì đó. Lại bổ sung thêm. Lần này đi đến Lạc Thành phải giữ bí mật tuyệt đối. Không được để bất kỳ người nào biết. Người của tổ chức đệ nhất cũng không được tiết lộ. Lão ưng vừa nghe vậy. Giật mình quay người lại. Ông Nam, ông đang lo lắng phía kẻ địch sao? Dòng tin nhắn này, trời biết đất biết, cậu biết tôi biết. Trước khi chưa hoàn toàn xác định được vị trí của Tiểu Kiệt ở Lạc Thành. Không được kinh động đến bất cứ thế lực nào cả. Về phía ông cụ, cũng không cần phải gấp gáp báo cáo. Tôi hiểu rồi, thưa ông Nam, nói xong. Lão ưng lập tức xuống xe, lấy điện thoại chọn ra 10 nhân viên đáng tin cậy nhất của mật điệp tư trong thời gian ngắn nhất có thể. Lần này anh ta phải đích thân dẫn người đến Lạc Thành. Ở vị trí này, lão ưng không phải là kẻ ngốc. Anh ta hiểu rất rõ. Một khi các lực lượng khác biết được chuyện Vu Kiệt đang ở Lạc Thành. E là bọn họ còn chưa kịp đến Luân Thành thì đã có một đám người không rõ lai lịch xuất hiện ở Luân Thành trước rồi. Dù sao, không phải tất cả thế lực ở trong nước đều là bạn bè của nhà họ Lý. Thế lực muốn Vu Kiệt chết, còn nhiều hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Đúng lúc lão ưng vừa rời đi, Lý Nam chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thì một nhân viên bảo vệ vội vàng hoảng hốt chạy đến bên cạnh chiếc xe Rolls-Royce. Ông Nam, giọng nhân viên bảo vệ vô cùng hoảng sợ. Lý Nam hạ cửa kính xe xuống. Nói, người vệ sĩ nuốt nước bọt. Thưa ông Nam, xảy ra chuyện rồi. Vừa mới nhận được tin tức. Mấy ngày trước, cô Cẩm Tú và cô Tiểu Vũ đã âm thầm thuê một chiếc tàu cứu hộ đi ra biển. Suốt mấy hôm nay không có tin tức gì cả. Vừa nãy còn bị mất định vị. Hình như, xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Nghe vậy, Lý Nam phóng xuống xe. Lập tức túm lấy cổ áo của nhân viên bảo vệ. Vẻ mặt lo lắng. Cậu nói thật sao? Cẩm Tú và Tiểu Vũ lên tàu cứu hộ. Mấy ngày rồi không có tin tức gì. Vâng, vâng ạ. Sóng trước chưa tan. Sóng sau đã đến. Ông ấy không thể nào ngờ được. Đúng lúc vừa nhận được tin tức của Vu Kiệt thì trong nhà lại xảy ra chuyện nữa rồi. Cách chương.